99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1746, chương 1756, khuê mật. Phòng Đồng Đồng trông thấy Thẩm Chi Liệt cái biểu tình này. Đã biết, hiểu nói, Thiến Thiến không muốn cùng ngươi kết hôn à? Thẩm Chi Liệt cũng không ngoài ý nàng sẽ biết. Phòng Đồng Đồng là Diệp Thiến Thiến khuê mật. Hai người từ bé là mặc cùng một cái quần lớn lên. Khẳng định có tâm tình gì đều sẽ cùng một chỗ chia sẻ. Thẩm Chi Liệt giang tay ra. Nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cái gì nha? Phòng Đồng Đồng khịt mũi coi thường. Cái gì gọi là còn không có chuẩn bị kỹ càng? Nhà đầu này ta hiểu rất rõ nàng. Nàng căn bản là chơi tâm chưa mẫn. Ngươi là nàng bạn trai đầu tiên. Nàng nhất định là suy nghĩ nhiều giao mấy cái. Bất quá nha cũng là nhân chi thường tình. Ngươi nói đúng không? Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phòng Đồng Đồng đến đây. Có chút đau lòng một dạng nắm qua tay hắn. Vỗ vỗ, nhà ta Thiến Thiến tính cách tương đối thẳng. Ngươi phải nhiều hơn đảm đương. Tất nhiên nàng không nghĩ. Ngươi chờ một chút đi. Ha ha ha, Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng đưa tay thu hồi đến. Ân, ta đi toilet. Phòng Đồng Đồng mím môi không nói. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt cao lớn thẳng tắp lưng. Lòng có chút tiếc hận. Yêu tú như vậy nam nhân. Làm sao cho Diệp Thiến Thiến nha đầu kia cho nhặt đâu. Diệp Thiến Thiến từ đám người chi đi ra về sau. Đi đến toilet, đi tới thời điểm, vừa lúc liền gặp Phòng Đồng Đồng. Phòng Đồng Đồng trông thấy nàng, tựa hồ có chút kinh hỉ. Nói, nguyên lai ngươi ở đây à, bạn trai ngươi đang tìm ngươi đâu. Không để ý tới hắn, Diệp Thiến Thiến ngáp một cái. Buồn ngủ quá à, dậy quá sớm, à, các ngươi cãi nhau. Không có à, làm gì hỏi như vậy. Không có việc gì, ha ha ha. Vậy ngươi làm gì không để ý tới hắn? Được rồi, ta đi nhà vệ sinh. Phòng Đồng Đồng ôm bụng nhỏ hướng trong toilet chui. Diệp Thiến Thiến cũng không để ý. Đi ra ngoài nhìn thấy Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ bụng nhìn xem có chút lớn. Lệ Tư Thừa đang tại bên người nàng. Hai người vừa nói chuyện một bên cười yếu ớt. Nam anh tuấn nữ đẹp. Diệp Thiến Thiến thấy vậy hâm mộ. Đây mới là thiên sinh trai tài gái sắc a. Trông thấy Diệp Thiến Thiến, Tô Thiên Từ hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Diệp Thiến Thiến cũng cười cười xem như chào hỏi. Không có cách nào, thật sự là không quen. Sân nhà là Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam. Diệp Thiến Thiến ăn cơm. Qua đi buồn ngủ được không được. Thẩm Chi Liệt đã nhìn ra. Nói, đi về trước đi. Sáng sớm sớm như vậy. Đừng mệt muốn chết rồi. Diệp Thiến Thiến ăn no rồi. Tựa ở Thẩm Chi Liệt thân. Ngáp, ân, nhưng là hôm nay là muội muội ta kết hôn a, muội muội của ngươi kết hôn. Cũng không phải ngươi kết hôn, muội muội của ngươi đều đi thôi. Ta đi nhìn xem, hẳn là không cần ngươi hỗ trợ. Nếu như không cần chúng ta đi. Ân, cái kia ta đi toilet. Ngoặc kép, lại đi, ngươi không phải vừa mới đi qua chưa? Khả năng gần sắp xếp thận hư. Chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến chính mình cũng cười. Tiếp lấy đứng dậy đi tới phòng rửa tay. Thẩm Chi Liệt không biết nói gì. Nhìn một chút, xác định đã giúp không vội vàng về sau. Mới nói với Lệ Cận Nam tiếng đi trước. Diệp Thiến Thiến xong nhà vệ sinh. Thì là cho Phòng Đồng Đồng phát cái tin tức. Đại ý là đi trước. Để cho nàng bản thân cẩn thận một chút. Có thể mới vừa phát ra ngoài. Phòng Đồng Đồng phát mấy cái dấu chấm hỏi tới. 900 triệu thiếu nữ Mộng Đồng Đồng. À, ta đêm nay định ở ngươi vậy đến lấy. Ngươi bây giờ phải đi về. Tây tây tây. Đúng vậy à. Cha ta chờ một lúc còn muốn trở về Vân Trấn đây. Ngươi cùng hắn cùng một chỗ có thể nha. 900 triệu thiếu nữ Mộng Đồng Đồng. Ta muốn tại Khang Thành chơi mấy ngày. Mang ta. Không ở ngươi cái kia ta chỉ có thể ở lại khách sạn A Uy. Tây tây tây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.